Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, Viễn Phong. Khi cuối thu bận rộn công việc lục lên thời điểm, Tượng cũng tham dự trong đó. Mà lần này, không có người lại đối với hắn tiến hành chào phúng. Ngược lại đều là rất kinh kỳ nhìn xem hắn. Mà còn rốt cuộc không còn loại kia ghét bỏ. Ngươi là lợi hại người a. Trước đó chúng ta đều không nhìn ra đâu. Đại gia hòa tán dương để cho Tượng đã có một ít không chịu nhận có thể. Thậm chí chỉ có thể ngu ngơ cười ngây ngô. Nguyên bản nhanh mồm nhanh miệng đều giống như bị nện rơi mất. Nửa chữ cũng không có cách nào từ trong hàm răng đụng tới. Thế nhưng Tượng cũng rất cao hứng. Trong lòng kích động, không chỉ có không có theo thời gian chuyển rời mà tiêu thất. Ngược lại dần dần diễn sinh ra một cỗ lửa tới. Đây là hy ký hòa. Chơi, cũng có thể chơi ra cái thiên địa đến. Cũng có thể chơi ra cái bản sự tới. Tượng hạ quyết định, hắn không suy nghĩ nữa rời đi sự tình. Vu trên thân còn có rất nhiều thần kỳ bản lĩnh không có hiện ra. Có lẽ đối với Vu tới nói, đây chẳng qua là hắn tiện tay, thuận miệng nhấc lên mà thôi. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, Tượng đã thấy rõ ràng. Cái kia có lẽ, thậm chí là có thể thay đổi một cái bộ tộc chỉnh thể vận mệnh. Vu là đi trước trí giả. Cùng hắn tuổi tác không có quan hệ, chỉ có là bộ tộc mang đến ánh sáng ban mai cùng hy vọng người, mới có thể trở thành Vu. Trong tộc chính mình thu tế tổ chức rất tùy ý, mọi người hy vọng lại xem một lần bì ảnh. Thế nhưng cũng có người nói, vị kia đi tới bộ tộc bên trong tựa hồ là cái đại nhân vật. Vu cái này 2-3 ngày đều chưa hề nói bộ tộc thu tế sự tình. Có lẽ chính là đang bận rộn sao? Qua một ngày, chính sách phương thị thu tế bắt đầu, rất đơn giản tế tự phía sau, lại là một đêm đống lửa nhảy múa, chỉ có điều tại nhảy múa phía sau, còn gia nhập một tràng bì ảnh kịch, mà để cho vân tái giờ khóc giờ cười sự tình phát sinh. Các tộc nhân đang thảo luận khang hồi cùng chuyên húc, ai là người tốt là ai người xấu thời điểm, một mực thảo luận, cuối cùng không biết là cái nào nợ đánh, nói ra đầy miệng khang hồi đánh không lại chuyên húc. Tốt gia hòa, lần này liền nổ nồi. Sức chiến đấu tranh luận nguyên lai từ thật lâu trước đó lại bắt đầu. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Bao quát hơn 200 năm mọi người. Nếu như cộng công thị đều cho rằng chuyên húc đánh thắng được khang hồi. Cái này trận đại chiến lại thế nào khả năng phát sinh đâu. Người với người cũng là bởi vì lẫn nhau không phục mới đánh nhau a. Mà trận này liên quan tới sức chiến đấu tranh luận. Đến cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng Tượng, là Tượng không có đem bọn hắn sức lực làm ra đối lập. Tượng chính là một cái viết hí kịch, hắn biết cái gì giận đụng bất chu sơn. Tượng có một ít mộng bức, xuất mồ hôi chán, mà Vân Tái nghe câu nói này thế nào quen thuộc như vậy. Xem xét, quả nhiên lại là tiệm thợ rèn mấy cái kia ra hỏa. A Hồng cùng Nghĩa Quân đều ưa thích đem câu nói này treo ở ngoài miệng. A Hồng miệng thúi, ai cũng muốn nói hai câu, mà Nghĩa Quân miệng cũng tốt không có bao nhiêu. Nếu như nói A Hồng là chức nghiệp le lưỡi bình phun tăng thêm giang tinh. Cái kia Nghĩa Quân chính là chồng lên, Lý Trung Khách vỏ ngoài bình phun. Lời nói này đúng, hắn xác thực không hiểu. Có sao nói vậy, chấm ngoặc kép, Vân Tài nắm tế tự côn tử châm biếm mặt đất. Đùng đùng thanh âm ngăn lại bọn hắn ầm ĩ. Trên thân huyền hoàng tế tự phục sức mang mặc, thoạt nhìn cùng trung nguyên đào đường chỗ người không có khác nhau. Nghệ thuật gia công, các ngươi hiểu không? Chiến lực so sánh, nếu như năm đó cộng công thị chịu phục chuyên húc đế. Chuyên húc đế cũng chịu phục cộng công thị, mọi người dắt tay đồng tiến. Cái kia như thế nào lại có dìm nước không tang bi kịch đâu? Vài cái tiểu đồng bọn bị Vân Tái 2-3 câu nói cúi đầu. Có một ít hổ thẹn, tiệm thợ rèn tập tục không tốt a. Các ngươi trời thiên thính Nghĩa Quân còn có nguyên lai. A Hồng tại thời điểm, nói cái này không tốt cái kia không tốt. Nhưng bọn hắn có bản sự a. Ngạch, đúng là có bản sự. Vân Tái giáo huấn bọn hắn phía sau. Lần này thu tế cũng liền kết thúc. Mà Hống Thiên Thị uy áp, cũng dần dần đang áp sát. Nam Hải Phong nhãn chỗ. Thiên Hạ Nam Cực chỗ ở Bắc Môn Thành cùng Hà Cam. Hai vị luyện khí sĩ nhìn ra xa đông nam phương hướng. Cực lớn gió bạo xoáy cánh tay đã có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ Nam Hải đều bị bao phủ. Lần này Nam Hải gió lốc đến phá lệ đáng sợ. Tựa như là có đồ vật gì tại bên trong đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Bắc Môn Thành cười lấy đối Hà Cam nói. Trước mấy ngày có một ít Việt nhân tới kề bên này. Tại Bắc Hộ Thị giao dịch Trân Châu. Nghe nói bọn hắn xưng cái kia mảnh phong bạo. Gọi là Hống Thiên Thị. Đây là từ Nam Địa truyền đến xưng hô. Cái nào Nam Địa? Người nói Phu Thiển Nguyên. Hay là Trấn Trạch. Hay là Động Đình. Tựa như là Phu Thiển Nguyên. Chấm ngoặc kép, Hống Thiên Thị, cái này là người hay là thần danh tự? Hà Cam nhìn chằm chằm cái kia mảnh đáng sợ phong bạo. Lần này gió có chút không đúng. So với trước kia gió lớn, lần này quy mô lớn hơn. Quá khứ là vài chục trượng sóng lớn. Nhưng lần này, cái kia đầu sóng có trăm sao. Có lẽ bên trong thật có một vị phong thần đi. Bắc Môn Thành nhìn phía xa. Nơi đó có một mảnh tối tăm mờ mịt vách tường. Đây không phải là vách tường. Kia là sóng. Tại bọn hắn nói dứt lời phía sau. Liền ẩn núp đến trong thạch thất. Phong bạo tiếp cận chỉ cần một buổi tối. Khi hạo gió lớn quét lên. Rất nhiều phong sinh thú ghé vào thạch thất cửa ra vào. Gió lớn đem bọn nó mặt đều phá thành bánh nướng hình dạng. Mèo ô. Gió quét sạch Bắc Hộ Thị. Gió lớn khí áp bắt đầu tiếp cận phương Nam. Toàn bộ phương Nam đại hoang đều lọt vào cuồng phong cự rít gào bên trong. Yếm Hòa quốc mọi người trốn ở trong mỏ khoáng. Vũ Dân quốc mọi người từ trên cây đem đến dưới tàng cây. Bàn Vương các loại một đám chó con tiến vào quặng mỏ. Cái này kinh thiên động địa khí áp. Đem toàn bộ bầu trời đều phải xé nát. Thiên thần phẫn nộ. Chấm ngoặc kép. Không biết là cái nào bộ tộc người bị gió lớn thổi đi. Tại bầu trời bên trong tê tâm liệt phế chu lên. Theo sau bị cuốn đến không biết tên địa phương. Ngã ở trên sườn núi. Thành rồi một bãi thịt nhão. Gió càng ngày càng gần. Thế nhưng quần sơn sẽ trở thành ngăn trở hắn mạnh mẽ bích trướng. Cho nên gió càng là tiếp cận nội địa. Sức gió số lượng lại càng yếu. Mới vừa ở Bắc Hộ Thị đổ bộ gió lớn. Đem tứ hoang vương một trong trị hạ đất đai phá hủy rối tinh rối mù. Bắc Hộ Thị vương chịu lấy mênh mông gió. Thân hình hắn mơ hồ. Thế gian tất cả mọi người thấy không rõ hắn mặt. Cái kia gió mưa sương bụi. Cản trở hắn chân dung. Nhưng cái này không trọng yếu. Hắn ngẩng đầu. Làm ra động tác. Là đang nhìn xa xôi biển. Hắn bắt đầu khởi pháp. Đại Vu Sư trói lọi ở trên người hắn hiển hóa ra ngoài. Theo sau lên cao không ngừng. Mãi đến thần vu giới hạn. Tại mặt trời phía nam. Hắn đang lớn tiếng gào thét. Đồ đăng tại cho đáp lại. Thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thị tộc đồ đăng cùng hắn cá nhân đồ đăng hòa lẫn. Tự nhiên khí bị hắn điều động. Vạn vật đều nghe theo hắn phân phó. Sơn Nam mới là hướng về mặt trời. Mà mặt trời mặt phía nam đâu? Ánh mặt trời từ phương Bắc thăng lên. Bắc Hộ Thị Vu Sư trên thân mọc lên to lớn cái bóng. Hắn không phải hỏa vu. Cũng không phải mặt trời đồ đằng bộ tộc vu giả. Bắc Hộ Thị đồ đằng. Là ảnh. Hắn là một vị địa vu. Là thổ vu sư một loại. Chỗ điều động thiên địa khí tức. Là góc thung lũng chi khí. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.